Tiên ma đồng tu, chương 2483, ngũ cô nương thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2484, ngũ cô nương thứ tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương hiện tại cũng bình tĩnh lại, vốn cho rằng vong linh kèn là cái này ba cái cô nương giành được, hiện tại Quỳ Nghiêu đại cổ vừa xuất hiện, nàng đã biết rõ trước mắt ba cái nữ tử, đoán chừng đều là như Diệp Tiểu Xuyên một dạng, là trận này hạo kiếp trong trọng yếu ứng kiếp chi nhân. Những thứ này ứng kiếp chi vật, chỉ có những thứ này ứng kiếp chi nhân có thể phát huy ra xứng đáng chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng bay về phía ba người, Khinh Lệ Ti lập tức cảnh giác lên, nói. Người cô nương này như thế nào không biết sống chết, a hát ngươi còn muốn đánh. Đến ta cho ngươi đến một khúc tướng quân lệnh. A Hương nói, các ngươi đều là ứng kiếp chi nhân, ta hiện tại đã bỏ đi ăn cướp ý niệm trong đầu. Vòng linh kèn vẫn là chu cầu hậu nhân đảm bảo, giao quang cô nương, ngươi thật không phải là chu cầu hậu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh cô nương mở miệng nói. Vòng linh kèn là của ta, chu cầu cùng lục lâm lang là của ta tổ tiên. Hạo kiếp hàng lâm nhân gian, ta tuân theo tổ tiên di huấn, tìm kiếm có thể thổi lên kèn chi nhân. Nhân gian chỉ có giao quang một người có thể thổi lên hắn. A Hương híp mắt chằm chằm vào thanh ảnh nhìn trong chốc lát, nói. Khoan hãy nói, người lớn lên thật là có điểm hướng lục lâm lang. Người hẳn là cũng kế thừa tổ tiên trí nhớ, lại nói tiếp ta và ngươi hai người tổ tiên có sâu đậm nguồn gốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh cô nương khẽ giật mình, nói. Người biết ta tổ tiên lục lâm lang bộ dáng, người cũng là huyết mạch giác tỉnh giả. Người tổ tiên là, A Hương thản nhiên nói. Vân Tiểu Tà, Dương Chiêu Đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này danh tự vừa ra, thanh ảnh cô nương khuôn mặt đại biến. Giao quang không biết Vân Tiểu Tà cùng Dương Chiêu Đệ đại biểu cho cái gì, thanh ảnh chính là chu cầu hậu nhân, thục sơn hậu duệ, làm sao có thể không biết đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thất thanh nói, ngươi là Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử này nhất mạch hậu nhân. Thấy A Hương gật đầu, thanh ảnh cô nương lập tức lệ nóng doanh tròng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thục Sơn bị diệt vạn năm, nàng còn tưởng rằng Thục Sơn hậu duệ chỉ có chính mình nhất mạch truyền thừa xuống, không nghĩ tới nhân gian còn có Thục Sơn hậu duệ tồn tại. A Hương cái này nhất mạch so thanh ảnh cô nương cái này nhất mạch muốn tôn quý nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa chu cầu cùng lục lâm lang, chẳng qua là thương vân môn đệ tử, mà tà thần nhưng là cứu vớt nhân gian chúa cứu thế, là ngay lúc đó Thục Sơn phái trưởng môn nhân. Vân Tà Nhi là tà thần trưởng tử, cùng ngay lúc đó Mao Sơn phái trưởng môn Mộc Lộ Gia Long khuê nữ Mộc Sở Tử kết hôn, hai phái trưởng môn trưởng tử trưởng nữ kết hợp huyết mạch tôn quý, không phải chuyện đùa, so với đồng thời có được tà thần Hiên Viên cùng Luy Tổ huyết mạch Huyền Anh cũng không thua kém bao nhiêu. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân đại công tử cái này nhất mạch thất truyền nhiều năm, tự hơn 2 vạn năm trước Mộc Vân về sau, cái này nhất mạch liền tại nhân gian tuyệt tích. Chu cầu các thời kỳ hậu nhân, đều nhiều hơn lần tại nhân gian điều tra cẩn thận, muốn tìm được Vân Đại Công Tử cái này nhất mạch đều không có bất luận cái gì manh mối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới lúc cách 2 vạn năm, Vân Thị Trường Tử nhất mạch lại hiện ra nhân gian. Chỉ tiếc A Hát truyền thừa huyết mạch chính là một cái nữ tử, đoán chừng tại phía xa thiên giới chính là cái kia trọng nam khinh nữ tà thần đã biết, đoán chừng sẽ nôn ra máu 3 lít, không chuẩn còn có thể phiền muộn 3 ngày 3 đêm ngủ không yên a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài, tại nhị nữ gặp lại nước mắt đầy áo thời điểm, Khinh Lệ Ti bỗng nhiên hét lên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tự xưng là người theo chủ nghĩa hòa bình, thế nhưng vừa rồi một trận đại cổ sóng âm, không biết đánh chết nhiều ít Khinh Lệ Ti động vật dã thú, Vượng Tài cũng bị chấn bất tỉnh rơi xuống tiến vào vùng núi hẻo lánh trong ổ, lúc này nàng mới nhớ tới Vượng Tài sẽ không bị đánh chết đi à nha. Nếu như mình đem Vượng Tài giết đi, ngày ấy phía sau như thế nào thấy lưu manh đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết Vượng Tài rơi xuống ở đâu, cảnh tối lửa tắt đèn căn bản tìm không thấy, cũng may bên người có một đầu yêu long, có thể cảm thụ Vượng Tài này ít đến thương cảm Phượng Hoàng khí tức. Tứ nữ tại mấy khối nham thạch trong khe hở đã tìm được hôn mê vượng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài hôn mê còn rất có cá tính, hai cái mắt phượng chừng như trâu mắt chim mỏ mở ra, nho nhỏ hồng sắc đầu lưỡi rũ cụp lấy, hai móng chỉ lên trời, thân thể cứng ngắc như đá bản. Khinh Lệ Ti ôm vượng tài, xem xét thoáng một phát, sau đó may mắn nói. Không có việc gì, không có việc gì, cái này mập chim không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành ảnh cô nương một năm qua này, theo Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang trong miệng đã nghe qua vô số lần vượng tài danh tự. Nàng cảm thấy vượng tài tuy nhiên danh tự khó nghe tục tằng một ít, dù sao cũng là thần phượng huyết mạch lớn lên chắc có lẽ không như nhị nữ nói như vậy xấu xí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Vượng tài thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chỉ có càng xấu, không có xấu nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường đường thần điều hỏa phượng béo cùng đợi làm thịt heo mập một dạng, thật không biết Diệp Tiểu Xuyên là dùng cái gì đem hắn huy đại. Thanh ảnh nói, cái này mập chim thật sự là thần phượng. Tại đây hình thể, đừng nói huyết mạch thức tỉnh, dục hỏa trùng sinh, vỗ cánh bay cao 8.000 dặm, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm nói nhảm, có thể hay không bay lên, đều là một vấn đề a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh Lệ Ti ôm vượng tài, đối với thanh ảnh nghi vấn rất bất mãn. Nàng nói, góc chuyện audio.com, vượng tài có thể bay, hắn bay có thể nhanh, tại Bắc Cương thời điểm ta đã thấy. Không tin ngươi hỏi Giao Quang ngươi nhất định cũng đã gặp vượng tài phi hành a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao Quang gật đầu tại Thiên Hỏa Đảo thời điểm, nàng xác thực bái kiến vượng tài bay lượn hình ảnh. Nàng nói, vượng tài béo là mập điểm, bất quá bay lên vẫn là rất phong cách giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh nói, béo một điểm, tương truyền Phượng Hoàng chính là tam giới bên trong cao quý nhất xinh đẹp nhất thần điểu, ngươi nhìn lại một chút cái này chỉ mập chim, hắn là chỉ béo một chút sao? Chiếu hắn cái này béo pháp đều muốn hoàn thành huyết mạch lột xác dục hỏa trùng sinh căn bản không có khả năng. A Hương bỗng nhiên thỏ tay, đem vượng tài theo Khinh Lệ Ti trong ngực dắt đi qua, nói. Tiểu béo là của ta, hắn nhất định có thể hoàn thành thần phượng huyết mạch thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây chỉ có A Hương biết rõ, vượng tài ăn hết ngày xưa mộc thần ở lại nữ hoa di tích bên trong này miếng thần phượng thiên châu. Này miếng thiên châu chính là ngày xưa niết bàn 9 lần phượng hoàng một thân yêu lực ngưng tụ, vượng tài trước lúc bệnh kén ăn thích ngủ hơn mấy tháng, đều là bởi vì này miếng thiên châu nguyên nhân. Nàng vượng tài tại Thiên Châu dưới sự trợ giúp rất nhanh sẽ hoàn thành huyết mạch thức tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là người con gái lương thiện tổ tiên lại sâu đậm nguồn gốc thanh ảnh cùng A Hương chỗ sẽ nhớ thần thông Thục Sơn kiếm quyết chiếm cứ hơn phân nửa. Nếu như song phương đã biết lẫn nhau thân phận tự nhiên cũng liền đánh không đứng dậy. Giữa lẫn nhau buông tha cho ăn cướp đối phương, nhưng là không có nghĩa là không đi ăn cướp người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Hương đối thanh ảnh nói, một hồi chiến tranh, ngoại trừ chiến sĩ bên ngoài còn cần mấy thứ đồ phụ trợ. Chủ soái kỳ tiến công hào thuốc chống trận, điều binh phù. Lục cô nương, hôm nay chiến kỳ chống trận, chiến hào, đều tại ta trên người chúng ta chỉ thiếu khuyết điều động đại quân lệnh phù. Theo ta được biết, lệnh phù ngay tại Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông trong tay, vốn ta ý định chính mình làm, các ngươi đã đều là ứng kiếp chi nhân, không bằng chúng ta bốn người hợp tác đem lệnh phù đoạt lấy đến, kể từ đó. Đợi một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh ảnh đã cắt đứt A Hương mà nói. Theo ta được biết chiến kỳ chính là Minh Vương kỳ tại Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử trong tay A Hát. A Hương theo rộng thùng thỉnh áo bào trong móc ra một khối gãy đứng lên vải vóc mở ra phía sau, là một mặt rách tung tóe thêu lên khô lâu cờ hải tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên này mặt Minh Vương kỳ, người đăng trang lần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.